Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, Tần Quốc nhận lỗi. Chỉ có Lý Nguyên Bá, tuy rằng cũng cảm thấy đối phương cường đại đáng sợ, nhưng có cũng chỉ là càng thêm hưng phấn. Nghe vậy, không chút nghĩ ngợi la lên, bởi vì ngươi mạnh nhất, ta muốn cùng mạnh nhất đánh. Mạnh nhất, thanh âm mờ mịt hư vô vẫn bình bình đạm đạm, phảng phất mạnh nhất hai chữ căn bản không để tại tâm hắn bên trên. Hài tử, ngươi có thể nói cho bần đạo, cần gì phải là tối cường sao? Ếch, Lý Nguyên Bá khe sững sờ, lắc lắc đầu, có chút mơ hồ, ngươi không phải là mạnh nhất sao? Hài tử, mạnh nhất cho tới bây giờ thì không phải bần đạo. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền bình thản nói, đó là ai? Lý Nguyên Bá mở trừng hai mắt, cuống cuồng nói, đây liền cần phải tự mình ngươi đi tìm. Đạo Huyền không nói ra đáp án của hắn, mặc dù biết vô dụng, nhưng thói quen mà thôi, vẫn là dạy dỗ nói, hài tử, ngươi phải nhớ kỹ, lực lượng cho tới bây giờ đều không phải dùng để giết hại, mà là dùng để bảo vệ, sát lục, thủ hộ. Lý Nguyên Bá không hiểu, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng chiến đấu dục vọng chính là lặng lẽ biến mất hơn nửa. Những người khác thần sắc khác nhau, không ngừng từ Đạo Huyền trong lời nói phân tích mỗi cái tin tức. Sinh mệnh không dễ, mong rằng quý trọng, nhàn nhạt tám chữ lại lộ ra một cổ vô cùng yêu thương. Lưu Bá Ôn trong đám người, có người khịt mũi coi thường, có người sâu đậm vì đó lay động, cảm thấy kính nể. Lý Nguyên Bá vẫn là không hiểu, nhưng trong tâm chiến đấu dục vọng triệt để lắng xuống, đứng tại kia, ngây ngốc suy nghĩ mình hỗn loạn suy nghĩ. Sát lục, thủ hộ, sinh mệnh không dễ, mong rằng quý trọng, có ý gì ha? Đạo Huyền nhìn càng là có chút buồn cười. Lập tức nhìn về những người khác, thanh âm lãnh đạm chút, các vị, nếu muốn tranh đấu, lại đi tinh không bên trong đi. Thương Ưởng và người khác trong tâm dùng mình, ôm quyền làm lễ ra mắt. Thương Ưởng mở miệng nói, Tần Quốc Thương Ưởng gặp qua chân nhân, hôm nay chỗ quấy dày, xin hãy tha lỗi. Vừa nói, lấy ra cân nhắc bộ dáng chiếu lấp lánh đồ vật, vừa nhìn chính là bảo vật, trực tiếp ném về hướng Thiên Vân Môn Ngọc Thanh Điện. Chân nhân, đây là ta Tần Quốc quấy dày nhận lỗi, mong rằng chân nhân tha thứ. Quang minh chính đại bộ dáng, không hề có một chút nào ngại ngùng, trực tiếp nói xin lỗi, vì mình tính kế Đạo Huyền làm ra bồi thường. Lưu Bá Ôn và người khác khóe miệng hơi nhếch, thật đúng là kế hoạch được rồi tất cả. Nhìn vậy không có che giấu mấy món bảo vật, trong tâm càng là giật mình, số lượng thật to. Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền nhìn thấy kia mấy thứ bảo vật cũng là trong lòng vi nhảy, số lượng thật to, tuy rằng không biết kia mấy thứ bảo vật tình huống cụ thể, nhưng trong đó một dạng vậy mà tới Kim Tiên Hoàng giả khí tức, quả thực là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Phải biết Chiến Quốc Đại Lục tuy rằng nguyên bản thần thoại kỳ tích cũng rất nhiều, Tần Quốc thân là đệ nhất đại quốc, dầu đổ nứt vách, nhưng Kim Tiên Hoàng giả chi cảnh bảo vật cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái khác 11 nước lớn bên trong càng ít hơn, thậm chí là không có, ngay cả Thiên Vân Môn hôm nay cũng chỉ có một cái hấp thu toàn bộ Thao Thiết Đại Lục hung ác sát lục chi khí, thoát biến thành công, đạt đến Kim Tiên đệ nhị cảnh Chu Tiên Kiếm. Thần thụ, Thiên Trì tuy rằng cũng bởi vì chư thiên dung hợp, thế giới đề thăng mà đang không ngừng thuế biến, nhưng mà còn chưa chân chính đến. Có thể tưởng tượng được, Tần Quốc lần này là hạ bao lớn quyết đoán, bao lớn quyết tâm. Lửa giận trong lòng lắng xuống hơn nửa, hết cách rồi, nhân chi thường tình, bất quá tuy rằng động lòng, nhưng hắn như thế nào thèm muốn bảo vật người. Phất ống tay áo một cái, kia mấy thứ bảo vật trở về đường cũ. Không cần, rút lui là được. Thương Ưởng khẽ mỉm cười, không hoảng không vội la lên. Chân nhân quá khách khí, chúng ta sau này tự nhiên sẽ lập tức rút lui. Bất quá ta Tần Quốc lần này có lợi dụng chân nhân hiềm nghi. Mấy thứ đồ này con là dùng để bồi tội. Chân nhân không thu những này, ta Tần Quốc trên dưới thật sự ở trong lòng khó an. Kính xin chân nhân thành toàn. Tay lại là vung lên, mấy thứ bảo vật lần nữa bay về phía Ngọc Thanh Điện. Mọi người bên trong, bao gồm Thiên Vân Môn bên trong, rất nhiều lòng người bên trong nhìn mà than thở. Quả nhiên lợi hại, buông được tư thái, da mặt rất dày, quyết đoán, trí tuệ vẫn là 10 phần. Trực tiếp nói rõ dùng mấy dạng này bảo vật, đổi lấy hôm nay tính kế Đạo Huyền sự tình xóa bỏ toàn bộ. Đạo Huyền một chút suy tư, không tiếp tục cự tuyệt, nói đều nói đến phân thượng này, đối phương tư thái đều thả thấp như vậy, hắn cự tuyệt nữa, sẽ không tốt, mà thôi, chư vị đều lui đi thôi. Đạo Huyền lại một lần nữa nói đến rút lui hai chữ. Chân nhân, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Bỗng nhiên, Thương Ưởng thần sắc vi quét nói ra, mời nói. Đạo Huyền không có cự tuyệt, trong tâm đoán được hơn nửa, ta Đại Tần công tử, xưa nay ngưỡng mộ Thiên Vân Môn cùng chân nhân, kính xin chân nhân chịu thu nó nhập môn bên trong. Thương Ưởng hơi thi lễ nói, bên cạnh, Doanh Chính cũng là lập tức đi theo thi lễ, trong tâm hiếm thấy có chút khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ, tương lai của hắn, cả đời. Đây chính là một cái trọng đại bước ngoặt. Thiên Vân Môn hoan nghênh bất luận người nào gia nhập, chỉ cần thông qua khảo hạch là được. Đạo Huyền không do dự nói, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, hắn cũng không sao hảo do dự. Vẫn là câu nói kia, Thiên Vân Môn cùng hắn nói Huyền lúc này đều ở một cái địa vị siêu nhiên. Con muốn làm tốt chính mình, vậy liền không cần kiêng kỵ ai. Thương Ưởng và người khác gật đầu một cái, không nói gì nữa. Đạo Huyền rất ý tứ hiểu rõ, thông qua khảo hạch ai cũng có thể gia nhập Thiên Vân Môn, nhưng không thông qua khảo hạch ai cũng gia nhập không Thiên Vân Môn, rất phù hợp Thiên Vân Môn cùng Đạo Huyền hình tượng phong cách hành sự, không ra ngoài suy đoán của bọn họ. Tạ chân nhân, vẫn là cảm ơn một tiếng. Thương Ưởng nhìn về phía Doanh Chính, nặng nề thở dài nói, chính trị công tử, tiếp theo, liền nhìn chính ngươi, vâng, chính trị cảm ơn. Doanh Chính trịnh trọng hướng về phía Thương Ưởng và Mị Nguyệt và người khác thi lễ một cái. Thương Ưởng chờ gật đầu, vung tay lên, Doanh Chính bay hướng Thông Thiên Phong chân núi nơi, từ một khắc này. Tất cả liền muốn nhìn Doanh Chính của mình, bọn hắn có thể làm đều làm, bất quá tuy nói như vậy, nhưng vẫn là đều làm xong xuất thủ chuẩn bị, để ngừa Lưu Bá Ôn và người khác lúc này đối với Doanh Chính xuất thủ. Tuy rằng rõ ràng Đạo Huyền cũng sẽ không cho phép, có người giết hại đến trước bái sư Thiên Vân Môn người, hay là đang Thiên Vân Môn trước, nhưng vẫn là để ngừa vạn nhất thật là tốt. Lưu Bá Ôn và người khác một mực im lặng không lên tiếng. Lúc này, nhìn đến kia đã đứng ngay ngắn, đang chuẩn bị hướng về Thông Thiên Phong leo Doanh Chính, thấy lại nhìn cung điện kia, cũng không nhịn được. Đại Hán Đồng Trọng Thư gặp qua chân nhân, Đồng Trọng Thư làm lễ ra mắt trầm giọng nói, chuyện gì? Thanh âm lại nhỏ bé không thể nhận ra lãnh đạm một phân. Mọi người nghe rõ ràng, biết rõ vị kia thật có chút tức giận, dù sao cho dù ai tại cửa nhà mình thời gian dài như vậy không có hảo ý, đều sẽ tức giận. Bình luận sách nhìn, thật rất cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.